Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104 thu đồ đệ. Cái này Lý Nhạc Ngôn khó khăn. Này xem như đường dài sống a, cũng không biết có thể hay không có nguy hiểm. Mạc Văn Nguyên hay không nguyện ý, có thể, như là biết nàng đang giàu dĩ. Mạc Văn Nguyên chủ động mở miệng, lại xoay người nhìn về phía kia nam tử. Việc này không nên chậm trễ, sớm chút đi thôi. Mạc Nương cùng Mạc Văn Nguyên trước nay như hình với bóng. Hiện giờ nghe nói ca ca muốn đi hai ba thiên, không khỏi lo lắng, lôi kéo hắn dặn dò hơn nửa ngày. Nam tử ở một bên nhìn, không cấm cảm thán: ta nếu là cũng có như vậy muội muội thì tốt rồi, như thế nào? Muốn cái muội muội. Lý Nhạc Ngôn cùng nam tử đứng ở một bên chờ, nghe được hắn cảm khái cười nói: nhà ta chung có một cái muội muội, chỉ là rất là bướng bỉnh, còn tuổi nhỏ, lên cây bắt điểu, xuống nước bắt cá, cực kỳ bướng bỉnh, thiên ta mẫu thân sủng nàng, hiện giờ càng thêm khó có thể quản giáo. Nam tử nhắc tới muội muội, lắc đầu thở dài, chỉ là trong mắt tràn đầy sủng nịch, chút nào không thấy trong lời nói ghét bỏ. Tiểu hài tử đều như vậy, lớn lên chút thì tốt rồi, nhà ta chung cũng có một đôi đệ muội, giờ cũng nghịch ngợm khẩn, hiện giờ nhưng thật ra càng thêm ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nghĩ đến trên núi hai cái tiểu gia hỏa, nàng trong lòng phiền muộn, cũng không hiểu được bọn họ đang làm gì, mới một ngày không gặp liền có chút tưởng niệm. Mơ siêu, ta đây đảo muốn hâm mộ ngươi. Ai, như thế nào không gặp lệnh đệ lệnh muội? Bọn họ đi thư viện, liền trên núi cái kia. Nàng vừa nói vừa hướng sơn phương hướng chỉ, chính là Bạch Lộc thư viện. Xám muội cũng ở đọc sách, bất quá không phải Bạch Lộc thư viện, là Con Ngựa Trắng thư viện. Nam tử đáp, hắn kinh ngạc với chính mình cùng cô nương này duyên phận. Nhìn nàng mới gặp chính mình khi đánh giá bộ dáng, thế nhưng bất giác phản cảm, đang nghe đến nàng nói chính mình là nhà đó, trong mắt hiện lên rảo hoạt khi, chỉ cảm thấy nàng đôi mắt sẽ loang loáng, làm chính mình rời không ra tầm mắt. Chính mình đây là làm sao vậy? Nam tử hãy còn mà lắc lắc đầu, có lẽ là phía trước tiệc rượu, nhiều uống một ly đào hoa nhưỡng, hiện giờ có chút hơi say đi. Lý Nhạc Ngôn thấy bọn họ hai người huynh muội tình thâm. Nghĩ đến chính mình, ở hiện đại người cô đơn một cái, nhưng đi vào nơi này lại có nhiều như vậy thân nhân cùng bằng hữu. Nhất thời cảm khái vạn ngàn, chờ đến lấy lại tinh thần, liền thấy Mạc Văn Nguyên đã đứng ở trên bè trúc chờ kia nam tử lên thuyền. Nam tử hướng bè trúc đi đến. Sắp bước lên đi khi, vẫn là ngừng bước chân. Quay đầu lại, nhìn nàng, làm vái chào, nói: cô nương, tại hạ Khang Trạch An, hạnh ngộ. Ngày ấy, thiên thực lam, ánh mặt trời thực tươi đẹp, gió nhẹ phất ở trên má, chỉ cảm thấy mềm nhẹ thoải mái, trong rừng có mấy đoá tiểu hoa. Lặng yên không một tiếng động mà toát ra cái vô, mấy cây tiểu thảo sinh ra xanh non mà mơ siêu trong rừng sóc con giò ra nho nhỏ đầu. Đối chung quanh sự vật tràn ngập tò mò, tiểu bạch thỏ ôm cà rốt Mỹ tư tư mà gặm, thế gian vạn vật đều như thế tốt đẹp. Thẳng đến bọn họ đi rồi hồi lâu, Lý Nhạc Ngôn đều không rõ đã xảy ra cái gì, trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ hiện tại ngồi thuyền đều phải thật danh đăng ký? Chính là chính mình vì cái gì cũng muốn tự báo ra môn? Lễ thượng vãng lai sao? Tưởng không rõ sự liền không thèm nghĩ. Đây là nàng lời lẽ chi lý, chỉ là người chi nhất sinh sẽ gặp được rất nhiều muôn hình muôn vẻ người. Rất khó bình luận cả đời này tình cờ gặp gỡ, cũng không biết sinh mệnh chuyển luân sẽ nhân ai mà thay đổi. Lúc này Lý Nhạc Ngôn cũng không biết chính mình có thể đối một phần cảm tình như thế chấp nhất. Tựa như nàng đồng dạng không biết có người có thể giống nàng giống nhau chấp nhất. Người càng thêm thiếu. Lý Nhạc Ngôn ngồi ở trà quán, chỉ cảm thấy vắng vẻ. Lý Phụ ngồi ở bờ sông, một bên câu cá, một bên trầm tư khổ đọc. Trương Càn Thịnh ở rào chắn bên đậu gà đậu vịt. Mạc Nương ghé vào trên bàn chán đến chết. Nhạc Ngôn tỷ, người nói ta ca khi nào trở về a? Mạc Nương nhìn bình tĩnh không gợn sóng nước sông, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, như thế nào? Mới một ngày liền tưởng ca ca, người đảo càng sống càng giống Tiểu Viên, như vậy dính người, Lý Nhạc Ngôn bị Mạc Nương hỏi chuyện kéo về hiện thực. Nhìn nàng buồn bã ỉu xìu bộ dáng, nói, thuyền đi được tốc độ chậm, quá hai ngày mới trở về cũng bình thường, người đừng lo lắng, không bằng, ta dạy cho ngươi nấu ăn. Cái gì đồ ăn? Mạc Nương vừa nghe nói có thể học đồ vật, kích động mà nhảy dựng lên, lập tức đem ca ca ném tại sau đầu, hôm nay liền giáo ngươi làm sóc cá đi. Lý Nhạc Ngôn nhìn nàng bộ dáng buồn cười, hảo nha hảo nha. Mạc Nương chạy chậm đi bờ sông Lý Phụ cá thùng trung phùng đuôi cá, giao cho nàng, đầu tiên trừ bỏ nội tạng, rửa sạch sạch sẽ, chỉ thấy nàng đao ra đời huy. Trong tay nhanh nhẹn, rửa sạch hảo nội tạng, trừ bỏ phần đầu, sau đó dọc theo cá xương sống lưng đi xuống phiến, thẳng đến đuôi cá bộ. Mạc Nương xem đến nhìn không chớp mắt, sợ bỏ qua cái gì, theo sau, liền thấy nàng lại dùng tương đồng phương pháp phiến một khắc mặt cá xương sống lưng. Đao hạ công phu cực hảo, đến cuối bộ, thịt cá vẫn tương liên tiếp, tiếp theo đó là phiến đại thứ, ở cá hai mặt đánh sóc hoa đao, đem đánh tốt thịt cá phóng tới trong chén, dùng muối, lát gừng, hành đoạn ướp 15 phút, Mạc Nương ở một bên ma đao soàn soạt. Hận không thể chính mình cũng có thể có như vậy tốt kỹ thuật sắt dao. Thực thích chủ nghệ, Lý Nhạc Ngôn đầu cũng chưa nâng, chỉ là hỏi, đúng vậy, ta từ nhỏ liền đi theo mẫu thân học nấu cơm, chậm rãi liền càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Sau lại mẫu thân cùng cha đều đi rồi, liền thừa ta cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, khi đó đều là ta làm cấp ca ca ăn, cha mẹ song vong. Từ một cái như vậy tiểu nhân cô nương trong miệng, dùng vân đạm phong khinh tư thái giảng ra, Lý Nhạc Ngôn trong lòng đau xót, này đến bị nhiều ít hủy khuất mới có thể có hôm nay tiêu sái, không phải còn có Trương Càn Thịnh sao? Hắn như vậy tính cách, hẳn là cùng các ngươi ở chung rất khá đi, mới không phải đâu. Ta cùng ca ca tính toán tìm một chỗ bán nghệ, ở trên đường ca ca thấy hắn bị người đánh, liền đi cứu hắn, lại không nghĩ chúng ta ba cái tao ngộ bẫy dập, lúc này mới bị bán tới bán đi. Trước kia, chúng ta cũng không nhận thức nghe Mạc Nương nói như vậy. Nàng mới biết được, nguyên lai Trương Càn Thịnh thân thế so với chính mình trong tưởng tượng càng vì nhấp nhô. Lý Nhạc Ngôn áp xuống trong lòng suy nghĩ, lại hỏi, ta đem chủ nghệ của ta truyền thụ cho ngươi được không? Mạc Nương sửng sốt, ngay sau đó cao hứng nói, hảo nha, lại cảm giác chính mình cao hứng đến qua đầu. Vội vàng bình tĩnh lại, quỳ gối Lý Nhạc Ngôn trước mặt, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Lý Nhạc Ngôn cũng không có cản nàng. Đãi nàng quy quy củ bái xong, đỡ nàng lên, cười nói, từ hôm nay trở đi, người đó là ta đồ đệ, phải nhớ đến, làm dụng tâm đồ ăn, không thể gian dối thủ đoạn. Đúng vậy, Mạc Nương quy quy củ đáp, trong mắt lập lòe chưa từng gặp qua sáng rọi, bái xong sư. Lại tiếp tục chuẩn bị tài liệu, chắc tốt cây đậu, hạt thông, hành gừng tỏi, đường trắng chờ liêu bị tề đãi dùng. Lý Nhạc Ngôn dùng đao đem cá đầu bổ ra, đem ướp tốt cá lau khô, dùng bột mì gói kỹ lưỡng, hoàn nguyên sóc cái đuôi trạng thái. Tiếp theo đem cá để vào trong nồi tặc hai lần vớt ra, lại đem vừa rồi chuẩn bị tốt liêu hạ nồi phiên xào, đãi chất lỏng thành trong suốt trạng, ra nồi xối ở cá trên người, sóc cá liền làm tốt. Oa, cái gì nha, như vậy hương, ra nồi sóc cá đưa tới một con tên là Trương Càn Thịnh thèm miêu. Hết chương.